Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể sẽ đứng ở các ngươi bên kia, đáng tiếc là bá đao hội tình được trước ta. Không có biện pháp, ta đều đáp ứng rồi, các ngươi cũng không có tuyển trạch, chỉ có thể theo ta chiến đấu đến cùng. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ cự tuyệt nói. Ô ô, đều nói đến tới. Nói ngươi có thể không thể chớ đem đường đều chiếm, ngươi không biết ngươi rất cường tráng rất cao lớn sao, hướng giữa đường tâm vừa đứng, ngươi làm cho người phía sau làm sao bây giờ. Lúc này, cuồng đồ Mạc Quy Đồ, phía sau truyền đến một giọng nói me cõng quan tài người cùng vô sinh, bá đao hội nhân cũng đem hắn mời tới. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ thân thể rời một cái, người phía sau ảnh bày ra, đó là một cái cõng cự đại quan tài trắng hắn. Hắn thân ảnh vừa ra, hiện trường người tự nhiên nhận ra hắn. Đừng hỏi vì sao, hỏi chính là phía sau ta quan tài đã sớm đói khát khó nhịn, nó khát vọng trang bị một hoàn mỹ tông sư cường giả thi thể. Hơn nữa bá đao hội cho một cái ta không cách nào cự tuyệt lễ vật, chính là người bên cạnh cự đại hoàng kim quan tài, đó là vàng ròng, liếc mắt nhìn ta liền yêu sâu đậm nó. Chờ nó trang bị cha ngươi thi thể, nó chính là của ta, đây là bá đao hội cho lời hứa của ta. Ai, ta vốn không muốn tới, nhưng này quan tài ta quá yêu. Cõng quan tài người cùng vô sinh chứng kiến Vương Thiên Đoan chuẩn bị đặt câu hỏi, cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, quả quyết bàn giao ra bá đao hội cho hắn chỗ tốt. Cả ngày cõng quan tài, xui. Bên cạnh cuồng đồ Mạc Quy Đồ rất ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngươi nói cái gì, ngươi có tin ta hay không dùng bộ kia hoàng kim quan tài đem ngươi cho lắp ráp. Cõng quan tài người cùng vô sinh nghe được cuồng đồ Mạc Quy Đồ, đối với quan tài có thành kiến, trước mặc kệ cái gì, đổi trở về đang nói. Ngươi có bản lãnh có thể thử một lần. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ trên người dần dần lộ ra hung thú dã tính, tuyệt không rõ ràng nhưng nhìn về phía cõng quan tài người cùng vô sinh. Hành, ta quan tài là dùng để trang bị tối cường đại hoàn mỹ nhất người, giống như ngươi vậy mãng phu, không chỉ ta ghét bỏ, ta quan tài cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Cõng quan tài người cùng vô sinh sợ rồi, nhưng hắn cũng sẽ cho mình dưới bậc thang, biểu hiện ra một bộ ghét bỏ cuồng đồ Mạc Quy Đồ bộ dạng. Quy Vân Sơn Trang các vị, trong các ngươi thì có một vị hoàn mỹ nhất người. Mà ta muốn dùng nhất quan tài trang bị người chính là hắn. Cõng quan tài người cùng vô sinh, nhãn thần không lưu dấu vết quét hình Quy Vân Sơn Trang đám người một vòng, chỉ là hắn nhãn thần liếc qua Hoàng Đông Kiệt thân ảnh trong nháy mắt, ánh mắt của hắn xuất hiện khó có thể kể rõ thiểm điểm. Hoàng Đông Kiệt rơi vào trầm tư, hắn đang nghĩ tới là, hắn thủ hạ không có lương tâm làm sao nhiều như vậy, có mấy cái lương tâm còn lớn hơn lớn hư. Có cả ngày huyễn tưởng hướng hắn đâm ra một kiếm, có muốn dùng quan tài trang bị hắn. Thậm chí ngay cả phân giải nghiên cứu hắn đều có. Những thủ hạ này đều là bị ai làm hư, đối với bọn họ chủ tử đều có ý tưởng, cái này oai phong tà khí không thể lưu, bọn họ cần giáo dục. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu, cảm thấy việc này qua đi, phải hào hào giáo dục một chút yêu bề bề tôm bọn thủ hạ. Bề bề tôm là một loại tôm. Bá đao hội trong đám người lại liên tiếp đi ra vị thứ ba, người khác nhìn một cái, rất dễ dàng nhận ra đây là thợ săn tiền thưởng, Dạ Vô Lai. Khái khái. Ta là... Ngươi có cái gì tốt nói, không phải là vì tiền thưởng mà đến, treo thợ săn tiền thưởng danh xưng, ngốc tử đều biết ngươi là vì nguyên nhân gì tới. Thợ săn tiền thưởng Dạ Vô Lai nghĩ lên tiếng sinh động một cái bầu không khí, kết quả cõng quan tài người cùng vô sinh trực tiếp đem hắn mà nói chung kết, chúc sau khi ngươi chết không có quan tài có thể nằm. Thợ săn tiền thưởng Dạ Vô Lai bất mãn nhìn vô sinh một hồi, cắt đứt người khác mặt mày rạng rỡ biểu hiện, chính là tương đương đoạt người khác tiền tài. Tức giận đến Dạ Vô Lai trực tiếp hướng cùng vô sinh phát sinh ác ý chớ chú. Cái gì, ngươi tại sao có thể nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết quan tài là của ta yêu nhất? Ngươi quá hèn hạ, dĩ nhiên đối với ta phát sinh ác độc như vậy chớ chú, ta lệnh cho ngươi nhanh lên một chút đem cái này ác độc chớ chú thu hồi. Cõng quan tài người cùng vô sinh vừa nghe, trực tiếp phá phòng, ngón tay chỉ vào Dạ Vô Lai thu hồi chớ chú. Ha ha, đêm không đối lại cùng vô sinh đúng là ha ha hai chữ. Ta, cùng vô sinh còn muốn nói điều gì? Kết quả chứng kiến Đao Vương Trung Hùng Nguyên con mắt lạnh lùng, hắn ngậm miệng. Ngay sau đó, bá đao hội mời tới ngoại viện đều đi ra rồi. Mạc Quy Đồ, cùng vô sinh, Dạ Vô Lai, Tôn Chính Kỳ, Tào Đăng Niên. Chờ các loại, 12 vị tông sư cường giả không thiếu một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thính vũ các 10 vị, ngoại viện 12 vị, thêm lên bên ta 33 vị, tổng cộng 55 vị tông sư cường giả. Vương Nguyên Vinh, ta muốn biết, các ngươi 29 vị tông sư cường giả đối lên bên ta 55 vị tông sư cường giả. Các ngươi lấy cái gì bù đắp chênh lệch này? Trung Hùng Nguyên cuồng dã trí cực nhãn thần khiêu khích nhìn lấy Vương Nguyên Vinh. Trung Hùng Nguyên, ta cũng là không nghĩ tới ngươi vì đối phó chúng ta dưới máu này bản, người bình thường cũng không có ngươi như vậy quyết đoán. Vương Nguyên Vinh sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy đối thủ cũ Trung Hùng Nguyên, mời Thính Vũ các người vị kim bài sát thủ trả thù lao liền khó có thể tưởng tượng. Ai nghĩ Bá Đao hội còn có quyết đoán mời tới 12 vị tông sư ngoại viện. Cái này Sở Hoa đại giới tuyệt phi thường quy số lượng, nói không chừng lần này Bá Đao hội đem một nửa của cải đều đè lên. Nếu như lần này không thể hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, chiếm đoạt Quy Vân Sơn Trang tài nguyên, Bá Đao hội khả năng lưu lạc thành một lưu thế lực, vì hủy diệt các ngươi, ra chút máu bản tính là gì, chỉ cần sau đó chiếm đoạt các ngươi tài nguyên, dưới bao nhiêu vốn gốc đều có thể hồi vốn. Trung Hùng Nguyên là nói thật, Thính Vũ các muốn giá quá cao, mời một cái kim bài sát thủ, tiền tài cũng đủ để bồi dưỡng được 2-3 danh phổ thông tông sư cường giả. Mời 10 tên kim bài sát thủ, để Bá Đao hội móc ra không nhỏ của cải. Thêm lên 10 ngoại viện cũng muốn tiền, còn lại chờ các loại phương diện phí dụng cũng muốn chi, nếu như lần này không thể hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, bọn họ cũng sẽ thương cân động cốt bắt đầu suy nhược. Những thứ này là ngươi toàn bộ con bài chưa lật. Vương Nguyên Vinh biểu tình ngưng trọng không ít, nhưng hắn muốn biết cái này có phải hay không Bá Đao hội toàn bộ con bài chưa lật. Làm sao, ngươi còn ngại không đủ, các ngươi tông sư cường giả được bao nhiêu vị, ngươi không sẽ là chờ mong ngươi những thứ này thân bằng hảo hữu a? Cho ta xem, cũng không tệ lắm sao, tới 17 vị tông sư cường giả, nhưng cuối cùng lưu lại giúp cho ngươi lại có mấy cái đâu. Trung Hùng Nguyên hướng về phía Vương Nguyên Vinh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đối với hiện trường đám người hô. Các ngươi nghe, đây là ta Bá Đao hội cùng Quy Vân Sơn Trang kẻ thù truyền kiếp ân oán, không liên quan chuyện của các ngươi. Ta biết trong các ngươi có đến từ thế lực khác, có thân phận phức tạp, ta không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Hiện tại các ngươi ly khai, ta cho rằng không nhìn thấy các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không phải là muốn lưu lại trợ giúp Quy Vân Sơn Trang, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan. Trung Hùng Nguyên mệnh lệnh môn chúng nhường ra một cái đi thông xuống núi con đường đi ra, hắn không ngu, không cần phải, cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chứng kiến Bá Đao hội nhường ra một con đường, sớm nghĩ thoát thân khách mời không nhịn được, thận trọng hướng thông đạo cửa ra tới gần. Tới gần phía sau, phát hiện Bá Đao hội nhân không có còn lại dị động, là thật tâm thả bọn họ đi. Giờ khắc này bọn họ không ở do dự, hoàn toàn hướng cái kia cửa ra vọt tới, bắt chuyện cũng không cùng Quy Vân Sơn Trang nhân đánh. Vương Nguyên Vinh bọn họ chứng kiến vô số khách mời đều hướng cái lối đi kia vọt tới, biểu tình rất bình tĩnh, đây là chuyện trong dự liệu. Đối với dạng này đầu cơ trục lợi hạng người, bọn họ cũng không chút nào để ý, bọn họ để ý là tông sư cường giả. Vương Trang chủ, rất xin lỗi, ta là Lôi Kiếm phái đối xử, bất tiện can thiệp các ngươi cùng Bá Đao hội kẻ thù truyền kiếp ân oán, ta xin được cáo lui trước. Một cái đến từ cùng là đỉnh cấp thế lực Lôi Kiếm phái sứ giả, cũng không lời nói nhảm, nói xong cũng đi, không có chút nào cho Vương Thiên Đoan nói chuyện cơ hội. Rõ ràng hắn cảm thấy Quy Vân Sơn Trang lần này là chạy trời không khỏi nắng, đối với một cái loại người sắp chết, hắn không cần khách khí cái gì, nói xong bỏ rơi thân rời đi chính là. Vương Thiên Đoan bị đối xử như thế cũng chỉ là chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn không nói gì thêm, cũng không nói khẩn cầu người khác lưu lại hỗ trợ. Ta, thực sự xin lỗi, ta cũng muốn lưu lại trợ giúp các ngươi. Có thể, thật xin lỗi. Vương Thiên Đoan nhìn lấy Thường Cảnh Mây, cảm thấy hắn có thể sẽ lưu lại trợ giúp bọn họ. Kết quả Thường Cảnh Mây không ngừng né tránh ánh mắt của hắn, nói một câu xin lỗi liền đi. Vương Trang chủ, thật xin lỗi. Trường Bạch Sơn tuần cười trắng ôm quyền nói với Vương Thiên Đoan tiếng xin lỗi cũng đi. Thật xin lỗi, Vương Trang chủ, nhà của ta hỏa cần ta không thể lưu lại mạo hiểm. Vương Trang chủ, hài tử của ta nhớ ta, sở dĩ. Xin lỗi. Vương Trang chủ, gặp lại. Tông sư cường giả muốn rời đi, cớ gì đều có càng là không nói lời nào, quay đầu bước đi. Vương Thiên Đoan triệt để hàn tâm, trong lòng cho rằng ghét nhất đi thân bằng hảo hữu vẫn là đi rất quả đoán, một điểm do dự đều không có, điều này làm cho hắn làm sao không trái tim băng giá. Dần dần, muốn đi người đều đi, vô số khách mời cuối cùng liền chỉ còn lại không tới hơn 50 nhân lưu lại. 17 vị tông sư cường giả cuối cùng cũng chỉ còn lại 5 vị còn ở lại tại chỗ. Tạ, cảm ơn các ngươi. Về sau các ngươi chính là chúng ta Quy Vân Sơn Trang bằng hữu tốt nhất. Vương Thiên Đoan miễn bàn có bao nhiêu lòng chua xót, nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, cuối cùng nguyện ý mạo hiểm lưu lại trợ giúp bọn họ liền cái này hơn 50 người. Vương Nguyên Vinh yên lặng không nói lời nào, hắn gặp quá nhiều người chạy trà nguội, sống chết trước mắt, lại có bao nhiêu người biết quên sống chết trợ giúp những người khác. Lưu động, đi người nhiều như vậy hắn có thể tiếp thu, nhưng có hơn 50 người nguyện ý lưu lại cùng bọn họ mạo hiểm, tim của hắn cũng có tình cảm ấm áp khi thấy Hoàng Đông Kiệt. Toàn gia cũng không hề rời đi, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn đối với Hoàng Đông Kiệt lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn nữ nhi sau khi chết, lần đầu tiên đang đối mặt Hoàng Đông Kiệt lộ ra nụ cười, trước đây đối với Hoàng Đông Kiệt ngăn cách cũng ở đây khắc biến mất vô ảnh vô tung. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến giả người nụ cười, cũng không nói gì nhiều, chỉ là hướng hắn hơi gật đầu một cái. Người què Bạch Thông Lượng, Vạn Nhạc Chính, Đinh Chí Nguyên, Cố Thiên Trình, Đoạn Hướng Nhân, các ngươi năm người là thật muốn cho Quy Vân Sơn Trang chôn cùng đúng không? Bá Đao hội đại trưởng lão Giang, Mông Gió chứng kiến cuối cùng còn để lại 5 tên tông sư cường giả, Nhãn Thần Âm Lãnh xem xét qua đây, người què Bạch Thông Lượng, ta thiếu Quy Vân Sơn Trang một cái mạng, các ngươi nghĩ hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, được từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Vạn Nhạc Chính, Quy Vân Sơn Trang đã từng đã cứu mẫu thân ta, cũng trợ giúp quá ta, Quy Vân Sơn Trang đối với ta có ân, ta muốn lưu lại báo ân. Đinh Chí Nguyên, ta không muốn đang trốn tránh, Bá Đao hội cẩu tử nhóm, mối thù giết con, Bất Cộng Đái Thiên, ngày hôm nay không phải là các ngươi chết chính là ta chết. Cố Thiên Trình, đi ngươi đại gia. Đoạn Hướng Nhân, năm tên tông sư cường giả đều có riêng phần mình lưu lại nguyên nhân, mặc kệ bọn hắn nguyên nhân gì, nhất lưu xuống tới liền đại biểu bọn họ đem mình cột vào Quy Vân Sơn Trang này, trên chiến xa. Quy Vân Sơn Trang sống, bọn họ sống. Quy Vân Sơn Trang hủy, bọn họ chết. Thực sự là không biết sống chết, năm tên tông sư cường giả lưu lại có ích lợi gì, còn không phải là Thiền Na đứng máy không biết tự lượng sức mình. Trung Hùng Nguyên cười lạnh nói, Trung Hùng Nguyên, theo ý của huynh bọn họ năm người là Đường Na đứng máy, nhưng là ngươi không biết là, bọn họ năm người lưu lại, vừa lúc đem chúng ta chênh lệch kéo về. Vương Nguyên Vinh phụ tử ta không trang rồi, sắc mặt trực tiếp khôi phục được bình tĩnh, không ở cũng có chức ngưng trọng biểu tình. Ngươi nói cái gì, chúng ta sự chênh lệch kéo về. Là ta nghe sai rồi, cũng là ngươi lão hồ đồ, các ngươi nguyên hữu 29 vị tông sư cường giả thêm lên cái này 5 vị, cũng liền 34 vị tông sư cường giả. 34 vị tông sư cường giả đối lên 55 vị tông sư cường giả, ngươi theo ta nói chênh lệch kéo về, ngươi đang nói đùa gì vậy? Trung Hùng Nguyên cảm thấy Vương Nguyên Vinh ở nổi điên, thêm 5 cái tông sư cường giả liền đem chênh lệch kéo trở về, thật đem 5 người này cũng làm thành thiên bảng cường giả. Trung Hùng Nguyên, ngươi thật sự cho rằng ta không có gì cả chuẩn bị. Đừng quên, chúng ta nhưng là đấu 7-80 năm, ta so với ai khác đều biết ngươi. Lấy tính cách của ngươi làm người, ta đã sớm dự liệu được ngươi sẽ ngồi khoảng thời gian này tiến công chúng ta đều dự liệu được ta sẽ không có chuẩn bị. Nghe thế, lần này đến phiên Trung Hùng Nguyên biểu tình xuất hiện biến hóa. Ha ha, lời đã nói đến ở phân thượng, vậy mọi người cũng đừng già già ỉm ỉm liễu, đem ngươi chuẩn bị bày ra a, ta xem ngươi là làm sao đem chênh lệch kéo trở về. Trung Hùng Nguyên thập phần chán ghét Vương Nguyên Vinh thường thường dự liệu được hành động của hắn, nhưng không có biện pháp, hiểu rõ nhất ngươi không phải bằng hữu ngươi, mà là ngươi địch thủ cũ. Bất quá hắn không tin Vương Nguyên Vinh liền dễ dàng như vậy đem chênh lệch kéo trở về. Hắn chính là chuẩn bị nhiều năm như vậy, trả giá lớn như vậy đại giới mới có lần này kế hoạch. Vương Nguyên Vinh muốn đem chênh lệch này kéo trở về, trừ phi Vương Nguyên Vinh đem một nửa của cải móc ra. Bất quá, điều này sao có thể tịch? Vương gia, phía trước mấy cái chỉ trích chúng ta vương phủ người, ở chân núi đã bị người của chúng ta xử lý xong. Lúc này, Bạch Lão cho Hoàng Đông Kiệt cách không truyền âm nói. Hoàng Đông Kiệt nhỏ bé gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi, sau đó tiếp tục xem hiện trường đại hí. Vương Nguyên Vinh cũng không có dư thừa lời nói nhảm, quay đầu xem về phía sau, Quy Vân Sơn Trang đệ tử rất tự hiểu là nhường ra một con đường đi ra. Mấy đạo tiếng bước chân từ phía sau không nhanh không chậm đi ra. Tống Hách Lang, Lâm Bị Hoa, Trương Kiếm Diệu, chờ các loại 7 vị tông sư cường giả đi ra. Bọn họ 7 người đến từ cùng là một thế lực, 12 đỉnh cấp một trong những thế lực võ giả thương hội người. Võ giả thương hội, một cái chuyên môn truy cầu lợi ích thương hội, cũng là thiên hạ lớn nhất nhất biết làm ăn thương hội. Bên ngoài tổ chức kết cấu phức tạp, nhân viên phức tạp, cùng thiên hạ sở hữu thế lực hầu như đều có liên quan. Mấu chốt nhất là bọn hắn siêu có tiền. Thế nào lại là các ngươi tại sao phải giúp Quy Vân Sơn Trang? Bá Đao hội trưởng lão Đoàn chứng kiến người đi ra ngoài là võ giả thương hội người, bọn họ cho mày, trong lòng bọn họ không nghĩ ra. Còn lại thập đại đỉnh cấp thế lực không phải sớm có quy tắc ngầm, sẽ không can dự bọn họ cùng Quy Vân Sơn Trang ân oán sao, hiện tại võ giả thương hội đứng ra là mấy cái ý tứ. Quá khứ võ giả thương hội rất ít can thiệp thế lực khác tranh đấu, một lòng chỉ việc buôn bán, vừa đụng đến chuyện phiền phức chỉ biết lẩn tránh xa xa, lần này không chính lựa chọn thế nào cuốn vào cái này phiền phức trong vòng xoáy. Chúng ta đã từng thiếu quá Quy Vân Sơn Trang một cái rất lớn nhân tình, chúng ta nói thành tín, nhưng chúng ta đồng dạng đối với người tình rất coi trọng. Thêm lên Quy Vân Sơn Trang đang ở cùng chúng ta làm một cuộc làm ăn chung. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho Quy Vân Sơn Trang một ít trợ giúp. Chúng ta là tới trả nhân tình, không muốn chân chính cuốn vào ân oán của các ngươi chung. Chúng ta chỉ 7 người liền đã nói rõ thái độ của chúng ta. Võ giả thương hội người dẫn đầu nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên Vinh. Vương tiền bối. Đối với cái này sự kiện, chúng ta nội bộ ý kiến rất khó thống nhất, kết quả cuối cùng xuất động 7 người đã là chúng ta cố gắng lớn nhất. Chúng ta chỉ giúp ngươi ngăn chặn đối diện 7 người, còn như những người khác chúng ta liền không thể ra sức. Nếu như tình huống không thích hợp, chúng ta biết lập tức lui lại, hy vọng Vương tiền bối có thể hiểu được. Thương hội người dẫn đầu Tống Hách Lang vẫn là cùng Vương Nguyên Vinh, cho thấy thái độ của bọn họ, phần nhân tình này chỉ đủ bọn họ xuất động 7 tên tông sư. Bọn họ người là tới, nhưng bọn họ sẽ không vì Quy Vân Sơn Trang liều mạng chiến đấu, bọn họ tối đa đem người ngăn chặn, một ngày tình huống không thích hợp, bọn họ sẽ bỏ Quy Vân Sơn Trang mà đi. Có thể hiểu được, đòi hỏi của các ngươi giao dịch, chúng ta sẽ tiếp tục, chỉ cần chúng ta còn sống. Vương Nguyên Vinh cũng biết võ giả thương hội chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, chút ơn huệ này đổi 7 vị tông sư cường giả hỗ trợ, đã là võ giả thương hội nhân nghĩa mua bán, lưu lại 5 vị tông sư thêm lên võ giả thương hội 7 vị tông sư, tổng cộng 12 người, vừa vặn cùng chúng ta ngoại viện nhân số giống nhau. Cái kia Thính Vũ các chư vị đâu, ngươi làm sao đem chênh lệch này săn bằng? Trung Hùng Nguyên thấy sự tình đã thành cái này dạng, nội tâm càng là khó chịu, thầm nghĩ, cái này đối thủ cũ sẽ không thực sự đem chênh lệch săn bằng đi. Vậy hắn những năm này chuẩn bị còn có ý nghĩa gì? Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, trên đời có quá nhiều vừa khớp khiến người ta cảm thấy sợ kỳ dị diệu. Ngươi đem Thính Vũ các sát thủ mời tới rất không có ý tứ, ta cũng đem Thính Vũ các sát thủ mời tới, không nhiều không ít, vừa vặn 10 vị. Vương Nguyên Vinh vừa dứt lời, Quy Vân Sơn Trang phía sau nhảy 10 đạo bóng người đi ra. Cái này bóng người một thân hắc, áo khoác đen, mặt đen cụ, hắc dày. Chờ các loại, bọn họ cũng là Thính Vũ các kim bài sát thủ. Đêm tối số 3 đến số 12, cùng bá đao hội bên kia thiên tự số 3 đến số 12 thuộc, về công trạng đối thủ cạnh tranh. Đây là chuyện gì xảy ra? Bá đao hội Giang Mông Phong, quay đầu nhìn về phía bọn họ mời tới Thính Vũ các sát thủ, muốn biết đây là tình huống gì? Tôn chỉ của chúng ta là, ai đem tiền, người đó chính là đại gia, chúng ta không có khả năng tiếp nghiệp vụ của các ngươi liền cự tuyệt còn lại nghiệp vụ. Quy Vân Sơn Trang đưa tiền, cái kia Thính Vũ các vì bọn họ phục vụ cũng là bình thường. Bất quá! Mời các ngươi yên tâm, chúng ta là có tiết tháo sát thủ, thu các ngươi tiền, thì sẽ một tâm thay các ngươi làm việc. Không phải sợ chúng ta đục nước béo cò, đối diện đêm tối sát thủ giao cho chúng ta thiên tự sát thủ, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem bọn họ ngăn chặn. Nghe một chút, cái này nhiều biết làm ăn. Còn nói sẽ không đục nước béo cò, ai đây thư? Đều là cùng là một thế lực, thu hai nhà tiền, cuối cùng liền một câu, ta ngăn chặn đồng bạn của ta liền được, các ngươi tiếp tục. Trung Hùng Nguyên bọn họ sắc mặt trực tiếp đen xuống. Cảm tình tiền của bọn họ đều mất trắng, mời Thính Vũ các sát thủ đi cái đi ngang qua sân khấu sẽ không có. Chỉ là Trung Hùng Nguyên trong bọn họ lòng có ở nhiều không cam lòng, bọn họ cũng không dám bây giờ nói Thính Vũ các sát thủ không phải. Nếu như không cẩn thận đem đối phương nói nổi giận, đem đối phương bức đến đối diện đi, vậy là phiền toái lớn. Trung Hùng Nguyên, hiện tại lại trở về ban sơ cục diện, người mời tới Thính Vũ các sát thủ cùng ngoại viện đã không giúp được ngươi. Cố ý khai chiến. Cũng là người bá đao hội cùng ta Quy Vân Sơn Trang cá nhân thế lực chém giết, kết cục khẳng định giống như ngày thường lưỡng bại câu thương. Hôm nay là ta sinh nhật, không thích hợp thấy máu, không bằng chúng ta song phương đều lùi một bước, ngươi mang ngươi nhân hiện tại ly khai, ta không truy cứu ngươi tháo dỡ đập ta tường đá nhà sự tình. Vương Nguyên Vinh nói, vừa tối len lén hướng Hoàng Đông Kiệt truyền âm qua. Hắn hiểu rất rõ Trung Hùng Nguyên, muốn cho Trung Hùng Nguyên khả năng rời đi chẳng nhiều lắm, hắn được làm tiếp một cái bảo đảm mới được. Nếu như khai chiến, một ngày xuất hiện biến cố gì hoặc là tình huống không thích hợp, người lập tức dây lưng bác cùng trứng gà ly khai. Tử bác biết Thương Long Toái Phiến tại cái kia, người muốn Thương Long Toái Phiến lời nói, có thể sau đó hỏi hắn. Vương Nguyên Vinh vì lý do an toàn, hắn phải cho hắn tôn tử tôn nữ lưu điều đường lui, còn như hiện trường người hắn vì lựa chọn gì Hoàng Đông Kiệt, bởi vì hắn tin tưởng kinh nghiệm của mình. Tại sao là ta, ngươi không sợ ta tự thân đều khó bảo toàn rồi hả? Hoàng Đông Kiệt nghe được tiện nghi nhạc phụ cách không truyền âm. Cũng cảm thấy một tia kinh dị, lão nhân này không phải là không đãi kiến hắn sao? Làm sao đơn giản đem nhà mình tử tôn ném cho hắn, liền tin tưởng hắn như vậy? Có thể để cho nữ nhi của ta coi trọng người, sẽ là một cái đơn giản hàng sao? Hơn nữa ở bá đao hội xuất hiện nhất khắc, người khác biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa, chỉ có ngươi không có bất kỳ tâm tình xuất hiện. Ngươi không phải sớm đoán được bá đao hội xâm phạm, chính là trước giờ nhận được tin tức biết bá đao hội sẽ ở ngày hôm nay xâm lấn. Hiện trường mỗi người đều là khẩn trương ngưng trọng, chỉ có một mình ngươi không hợp nhau, ung dung tự tại vô sở sự đứng xem cuộc vui. Ta không biết nữ nhi của ta sau khi chết, ngươi đối với Quy Vân Sơn Trang là thái độ gì, nhưng tử bác cùng trứng gà là linh nhi chất 793 thế hệ con cháu nữ. Nếu như bọn họ có nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể xem ở linh nhi mặt trên, đem bọn họ cứu ra ngoài. Vương Nguyên Vinh nhãn lực rất độc ác, ở bá đao hội xuất hiện một khắc kia, hắn vẫn bí mật quan sát người một nhà, muốn tìm ra ẩn núp mật thám. Kết quả hắn quan sát được Hoàng Đông Kiệt không hợp nhau khí chàng quá rõ ràng, hắn không thể không cố lưu ý thì nhìn đi ra rất nhiều vấn đề. Hoàng Đông Kiệt quá bình tĩnh rồi, cũng quá không phải coi bá đao hội là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn liền nói như vậy. Phát hiện này, Vương Nguyên Vinh cảm thấy cái này con rể có thể là nguy hiểm âm mưu ra, khả năng Đông Võ Vương phủ toàn bộ chê cười đều là Hoàng Đông Kiệt, tự biên tự diễn an bài. Đây là một nhân vật nguy hiểm, có thực lực lại có đầu óc nhân vật nguy hiểm. Tuy là đây là Vương Nguyên Vinh dựa theo kinh nghiệm của mình suy đoán ra, nói là suy đoán, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có tận đáy. Hai cái ngoại tôn đều ở đây, Hoàng Đông Kiệt không cần phải, ở hai đứa con trai trước mặt gây bất lợi cho Quy Vân Sơn Trang. Hắn không biết Hoàng Đông Kiệt cụ thể đối với Quy Vân Sơn Trang là thái độ gì, có thể làm bảo đảm tôn tử tôn nữ an toàn, đem tôn tử tôn nữ giao phó cho hắn cũng không phải không được, xem ra không thể coi thường người khác nhãn lực, nhất là lão nhân nhãn lực. Bất quá hắn xem ta ánh mắt là lạ, sẽ không cho ta não bổ cái gì không phải đồ tốt à. Hoàng Đông Kiệt nội tâm thấp thầm thì, bất quá hắn còn là hồi phục Vương Nguyên Vinh. Yên tâm, nếu quả thật xuất hiện biến cố, ta sẽ đem hai bọn họ người mang đi. Nghe được Hoàng Đông Kiệt truyền âm, Vương Nguyên Vinh trong lòng về điểm này lo lắng cũng buông xuống. Kế tiếp, hắn nhìn chằm chằm Trung Hùng Nguyên, nội tâm hy vọng Trung Hùng Nguyên có thể dẫn hắn nhân ly khai. Ly khai, ngươi cũng thực sự là sẽ nhớ. Ta muốn là ảo não ly khai, ta đây thành cái gì, ngươi để cho chúng ta bá đao hội về sau làm sao còn hỗn. Rời đi giá quá lớn, muốn bù đắp toàn bộ tổn thất, chỉ có hủy diệt các ngươi. Giết, không chết không ngớt. Trung Hùng Nguyên cầm trong tay đại đao hướng Quy Vân Sơn Trang đám người một chỉ, hạ tấn công mệnh lệnh. Hống, giết giết truyền đạt mệnh lệnh, bá đao hội môn chúng phát sinh dữ tợn ân tê hống hướng Quy Vân Sơn Trang đám người xông lên. Chứng kiến chào địch nhân đi lên, Vương Thiên Đoan cũng không do dự, vung tay lên, Quy Vân Sơn Trang đám người nâng kiếm nghênh đón. Trong lúc nhất thời, vô số binh khí va chạm không ngớt hỗn độn nổi lên bốn phía. Nửa theo thường thường lợi khí nhập thể thanh âm đoạn tự không ngừng, tiếng giống giận dữ, đau đớn tiếng, giết chóc tiếng, tiên huyết văng lên thanh âm trận trận hồn tứ lấy hiện trường. Song phương thế lực va chạm giết chóc một hồi, quan sát chiến cuộc tông sư các cường giả cũng xuất thủ. Ngoại viện, Lưu lại giúp một tay 5 vị tông sư thêm lên 7 vị võ giả thương hội tông sư, trực tiếp giang lên bá đao, hội mời tới 12 tên 12 người vs 2 người thính vũ các kim bài sát thủ, đêm tối đoàn đội cũng cùng thiên tự đoàn đội va chạm đứng lên. 10 người versus 10 người. Quy Vân Sơn Trang 29 vị tông sư cũng bị vội vã tiến lên đón bá đao, hội 33 vị tông sư. 29 người versus 33 người. Phụ Vương, ngoại công nhất phương tông sư cường giả quá bị thua thiệt, ngươi nhanh đi hỗ trợ. Hoàng Đông Kiệt bị hai đứa con trai đẩy ra ngoài, không có biện pháp, chỉ có thể tìm đúng mặt một cái tông sư cường giả diễn kịch, xua đuổi một ít thời gian. Kiều Vân Nhi cũng đi lên hỗ trợ, trực tiếp ngăn chặn một cái tông sư cường giả. 19 versus 33, nhiều hơn 4 vị tông sư cường giả bị Hoàng Đông Kiệt cùng Kiều Vân Nhi kéo lại hai cái, còn nhiều hơn ra 2 vị. Không có biện pháp, trang chủ Vương Thiên Đoan chỉ có thể đích thân đến, cùng hai cái tiên thiên đỉnh phong môn nhân phối hợp, cũng tốn sức đem nhiều hơn 2 vị tông sư kéo lại. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau tông sư tầng thứ lực lượng thăng bằng. Có thể tông sư trở xuống lực lượng, Quy Vân Sơn Trang phương diện là thuộc về hoàn cảnh xấu, bá đao hội nhân số không ngừng chiếm ưu, mấy ngàn cái dược nhân không sợ mệt nhọc, không sợ chết trùng kích, có rất ít người chịu nổi. Nếu như Quy Vân Sơn Trang cao tầng lực lượng không sớm một chút kết xuất thắng bại, bọn họ sợ rằng gánh không được bao lâu. Vương Nguyên Vinh cùng Đao Vương Trung Hùng Nguyên không có giết chóc cùng một chỗ, mà là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, cũng không biết hai người đang suy nghĩ gì. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, có thể luôn có người thích đục nước béo cò. Cũng tỉ như thính vũ các bọn sát thủ. Hai phe thế lực chiến đấu hết sức căng thẳng, hai người bọn họ đội sát thủ liền diễn với nhau. Hai đội sát thủ đều lẫn nhau tìm được rồi riêng mình đối thủ, bất quá bọn họ diễn thực sự có chút quá đáng. Đêm tối số 11 cùng thiên tự số 11 càng đánh càng thoát ly chiến trường, rất nhanh hai người liền không thấy bóng dáng, cũng không biết đi vào trong đó hóng mắt đi. Đêm tối số 5 cùng thiên tự số 5 liền đánh nổi lên thái cực đứng lên, ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy ngươi một cái, chính là không có đem đối phương đẩy ngã. Có lẫn nhau song trường hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn là tại chân khí so đấu, có thể ai cũng không biết bọn họ có phải hay không trang bị, vẫn bảo trì động tác kia không nhúc nhích, có quá đáng hơn. Trang bị cũng không trang bị, trực tiếp ngồi chung một chỗ tán gẫu đứng lên. Ngươi nói chúng ta là không phải có chút quá đáng nhiều. Đêm tối số 3 ngồi, ở trên tảng đá xem xuân phía dưới hỗn chiến hướng về phía thiên tự số 3 nói, rằng, mặc kệ nó, ngược lại tiền của chúng ta đã thu, bọn họ thích làm sao đánh liền đánh như thế nào, bọn họ đánh xong chúng ta liền thu công phu. Thiên tự số 3 cũng ngồi xếp bằng, xem cuộc vui một dạng lấy, phía dưới hỗn chiến. Cũng là, tiền đều thu, quản hắn nhiều như vậy làm gì. Chúng ta sở dĩ cái này dạng, là bởi vì ta nhóm đều đụng phải thế quân lực địch đối thủ. Vẫn cái này dạng tiêu hao, chúng ta không phải là không đi trợ giúp chúng ta cố chủ, thực sự treo chúng ta bị bắt ở. Đêm tối số 3 cũng là tinh danh, có thể ung dung lấy tiền chuyện, hắn tại sao phải làm phiền phức như vậy? Đối với, chúng ta đều bị lẫn nhau kéo lại, thực sự không giúp được bọn hắn, ai bảo thực lực của chúng ta đều không khác mấy đâu. Hai cái cố chủ, mặc kệ người đó chết, kết quả đều là một phương nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc. Bên kia cố chủ chết rồi, không có cố chủ nhiệm vụ cũng sẽ không cần đang tiếp tục, cũng kết thúc công việc. Cho nên nói, bọn họ người đó chết đều giống nhau, ta đều có lý do kết thúc công việc. Thiên tự số 3 rất nhàn nhã nói rằng, trước đây có nhiệm vụ thời điểm, đều là phí tâm tốn sức, vậy có lần này nhẹ nhàng như vậy. Có thể nói đây là chúng ta năm nay đụng tới đơn giản nhất thoải mái nhất nhiệm vụ. Thu hai nhà tiền, tới hỗn cái đi ngang qua sân khấu, không cần lo lắng thụ thương, cũng không cần kế hoạch, nằm liền đem tiền buôn bán lời. Nếu như vậy nhiệm vụ ở tới mấy đơn, cái kia miễn bản có bao nhiêu buông lỏng. Đêm tối số 3 cảm thán nhân sinh không dễ a, làm sát thủ cũng là một loại công tác, cái gọi là làm công người làm công hồn, ai dễ dàng quá. Cứ như vậy, Thính Vũ các bọn sát thủ một mực tại đục nước béo có chung. Quy Vân Sơn Trang cùng Bá Đao hội nhân chứng kiến Thính Vũ các sát thủ trạng thái, nội tâm đều cả giận nói, cái này mời tới đều là đồ chơi gì. Nhưng bọn họ có thể nói cái gì, trong lòng có ở lớn tức giận, bọn họ cũng không dám lúc này nộ xích Thính Vũ các sát thủ. Nếu như đem bọn họ mắng đối diện đi, cái kia nguy hiểm chính là bọn họ. Võ giả thương hội 7 tên tông sư cùng lưu lại 5 vị tông sư, ngăn chặn Bá Đao hội 12 tên ngoại viện đồng thời. Còn cố ý đem 12 tên ngoại viện hướng Bá Đao hội nhân trong đống dẫn đi. Cuồng đồ mặc quy đồ bọn họ xem thấu ý đồ của đối thủ, nhưng bọn họ không thèm để ý, theo riêng phần mình đối thủ ý, đem chiến đấu dẫn vào đoàn người trong đống. Chết đi. Cuồng đồ mặc quy đồ cầm trong tay cự khuyết hướng Tống Hách Lang hoành bổ tới, Tống Hách Lang tránh ra rồi, có thể phụ cận Bá Đao hội môn nhân liền tao ương. Cuồng bạo chảm kích bổ ngang đi ra ngoài, hơn 30 Bá Đao hội môn nhân phản ứng không kịp nữa, đã bị này đạo chảm kích cản chém eo chặt đứt. 11 đường về, ngươi đang làm gì? Bá Đao hội đại trưởng lão Giang Mông Gió thấy như vậy một màn, nhãn thần lửa giận thiêu đốt quát lấy cùng đồ mặc quy đồ. Làm cái gì? Đương nhiên là chiến đấu, ai bảo các ngươi nhân sẽ không lăn xa một điểm. Ngươi, Giang Mông Phong nói không tức là giả, nhưng hắn hiện tại phân tâm không được, hắn đang cùng Quy Vân Sơn Trăng một gã cường hãn trưởng lão trong khi giao chiến. A, ta quan tài. Cùng vô sinh quan tài bị đá bay, phi kích ra đi quan tài đem mấy cái bá đao. Hội thằng xui xẻo tập kích cuốn đi không phải là bị đập thành thịt nát, liền đập ngất đập chết. Hỗn đản, cùng vô sinh ngươi ở đây làm gì? Bá Đao hội trưởng lão hồi tinh gai chứng kiến cùng vô sinh, quan tài đem bọn họ người đập chết, nội tâm trực tiếp một cây đuốc. Cái này cũng không nên trách ta, là người đối diện đem ta quan tài đá bay ra ngoài, quan tài đập chết người có thể chuyện không liên quan đến ta. Cõng quan tài người cùng vô sinh không nói hai lời trực tiếp trốn tránh trách nhiệm. Người tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, chúng ta mời các ngươi tới là đối địch. Không phải để các ngươi giết người chúng ta đàm tinh gai biết bọn họ Bá Đao, hội còn cần cái này, 12 vị ngoại viện trợ giúp, hắn không muốn đem lời nói quá độc ác, chỉ có thể cắn răng để cho bọn họ cẩn thận một chút. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, cuồng đồ mặc quy đồ cự khuyết lại không cẩn thận đem mấy cái Bá Đao hội nhân đập chết. Mặc quy đồ ngươi, oanh trướng Giang Mông Phong bọn họ vừa định giống giận mặc quy đồ không phải, kết quả oanh một tiếng, cùng vô sinh quan tài lại đập chết rồi mấy người. Lần này không là người khác đem hắn quan tài đá bay ra ngoài. Là hắn dùng quan tài đập người, không cẩn thận đem một bên mấy cái dược nhân đập không có. Thật ngại, đối diện tông sư cùng lão nê thu giống nhau, hại ta giận một cái, ta liền không khống chế được lực đạo đập lầm người. Cùng vô sinh một bộ lúng túng dáng dấp nói rằng, xin lỗi, ta dường như cũng đập chết mấy cái người mình. 12 cái tông sư ngoại viện một trong, Tôn Chính Kỳ cũng không có ý tứ đối với hướng hắn xem ra Bá Đao, hội trưởng lão nói rằng, gì, ta dường như cũng chém tới người mình. Bá Đao hội các trưởng lão đang muốn phát tác, kết quả lại một cái ngoại viện lên tiếng nói rằng, ngươi, các ngươi, Giang Mông Phong bọn họ thực sự bị tức đến rồi, bọn họ mời ngoại viện là vì đối phó địch nhân, không phải làm cho ngoại viện đối phó người của mình. Kết quả 12 cái ngoại viện, thì có 4-5 cái ngoại viện gián tiếp hoặc là trực tiếp giết lầm người một nhà, còn lại ngoại viện chiến đấu bao nhiêu cũng lan đến gần người một nhà. Tông sư cường giả chân khí rất bá đạo, một điểm lan đến là có thể ung dung cướp đoạt tiên thiên trở xuống võ giả tính mệnh, cho đến bây giờ. Đã có trên 100 Bá Đao hội môn chúng tàn chết ở ngoại viện trên tay. Nếu như không phải bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách 12 cái ngoại viện trợ giúp, riêng này tàn người chết số lượng, bọn họ đã sớm làm khó dễ. Cách xa bọn họ, không nên tới gần bọn họ. Giang Mông Phong bọn họ khẽ cắn môi, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, trực tiếp hạ lệnh làm cho Bá Đao hội môn chúng không nên tới gần tông sư, cường giả phụ cận. Mệnh lệnh một khi xuống tới, rất nhiều Bá Đao hội môn chúng đều cố ý cách xa cái kia 12 tên ngoại viện. Nhưng bọn họ là muốn cách xa, chỉ bất quá, có một số việc là bọn hắn muốn chạy trốn cũng không trốn khỏi. võ giả thương hội 7 người cùng 5 người kia chính là, không phải cùng ngoại viện 12 người cứng đối cứng, chính là thích hướng bá đao hội bên trong đám người chui, dùng cái này tiêu hao bá đao hội nhân số. Làm sao đây, bọn họ chính là không theo chúng ta cứng đối cứng, chính là muốn mượn chúng ta tay lan đến người của các ngươi. Nếu như chúng ta không lên, bọn họ liền động thủ thanh lý các ngươi tiên thiên võ giả, đối với chúng ta nếu như đi lên cùng bọn họ giao chiến, chúng ta chiến 383 đấu không biết biết lan đến bao nhiêu người. 12 tên ngoại viện đều ngừng tay, bọn họ 12 người làm cho bá đao hội các trưởng lão quyết định, là để cho bọn họ bên trên, còn là không để cho bọn họ bên trên. Các ngươi làm sao vô sỉ như vậy, cầm võ giả cấp thấp thân thể cho các ngươi ngăn cản công kích. Bá đao hội các trưởng lão bị võ giả, thương hội 7 người cùng cái kia ngũ người hành vi phát cáu, chuyên hướng bọn họ nhiều người địa phương chui, chính là nghĩ gián tiếp hoặc là trực tiếp thanh lý bọn họ một nhóm người lớn. Vô sỉ thì như thế nào, có thể vì Quy Vân Sơn Trang giảm bớt một phần áp lực, lại chuyện vô sỉ ta đều biết làm. Người què Bạch Thông Lượng cười lạnh nói, các người bất tử người nhiều hơn, làm sao thể nghiệm đạt được ta mất con chi đau. Đinh Chí Nguyên thù ý tràn đầy nói rằng, không răng mông phong đám người đối với người què Bạch Thông Lượng, ngũ nhân khí được nghiến răng, nhưng bọn họ lại không làm sao được, bọn họ bị Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn kéo lại. Tống Hách Lang, ngươi đây là ý gì, ngươi không phải nói các ngươi chỉ giúp Quy Vân Sơn Trang ngăn chặn 7 tên tông sư cường giả, làm sao hiện tại trợ giúp Quy Vân Sơn Trang tiêu hao người của chúng ta. Giang Mông Phong đám người biên hòa Quy Vân Sơn Trang trưởng lão đoàn giao chiến, bên ép hỏi lấy Tống Hách Lang 7 người là có ý gì. Chúng ta cũng không muốn, thật sự là các ngươi bá đao hội môn chúng nhiều lắm, đi tới vậy cũng là thân ảnh của bọn họ, chúng ta chiến đấu lan đến gần bọn họ cũng không có biện pháp. Tống Hách Lang sờ lỗ mũi một cái nói rằng, người nói xạo, có phải hay không Quy Vân Sơn Trang thầm hứa hẹn cho người chỗ tốt gì? Hoặc là Quy Vân Sơn Trang với các ngươi làm giao dịch gì, ngươi mới đột nhiên thay đổi chủ ý, đối phó với chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đến cùng, Giang Mông Phong đám người rõ ràng cảm giác được Tống Hách Lang, lời nói và việc làm có chút xung đột. Hoài nghi Tống Hách Lang 7 người cõng võ giả, thương hội một mình thu Quy Vân Sơn Trang cho chỗ tốt, mới chỉ có biến đến như vậy trợ giúp Quy Vân Sơn Trang. Không phải, chúng ta làm sao có khả năng đối phó với các ngươi đến cùng, cái này thật chỉ là ngoài ý muốn, ai bảo các ngươi quá nhiều người. Tống Hách Lang một bộ các ngươi thực sự oan uổng nét mặt của ta phơi bày ra. Đại ca, theo chân bọn họ giải thích cái gì, chỉ sợ bọn họ thật hiểu lầm cái gì, võ giả chúng ta thương hội sợ bọn họ cá điểu. Võ giả thương hội Lâm Bị Hoa hướng về phía Tống Hách Lang nói rằng, chúng ta là người làm ăn, tự nhiên muốn khiêm tốn một điểm tốt, hòa khí sanh tài. Nếu như thực sự không có cách nào hòa khí nói chuyện làm ăn, vậy, Tống Hách Lang nói, đầu lần nữa là hướng Giang Mông Phong đám người. Đánh ngươi đường phố tử, ta đã giúp Quy Vân Sơn Trang làm sao vậy, ta liền cõng võ giả thương hội thu Quy Vân Sơn Trang cho chỗ tốt thì thế nào? Các ngươi tính đồ chơi gì, kỷ mấy méo mó ầm ĩ không phải ầm ĩ, nhìn cái gì vậy, không phục ngươi tới a, xem chúng ta thất huynh đệ không đem ngươi chôn. Tống Hách Lang cũng không lắp ráp, hắn cũng không sợ bá đao hội muộn thu nợ nần. Ở võ giả thương hội hắn có khi là quan hệ, phạm điểm sai tính là gì? Mạc Quy Đồ, cùng Vô Sinh, toàn bộ các ngươi lên cho ta, đem bọn họ 12 người giết chết cho ta. Giang Mông Phong nổi giận, trực tiếp làm cho ngoại viện 12 người trực tiếp bên trên có thể không cẩn thận đem người, trong nhà ảnh hưởng đến làm sao bây giờ? Cùng Vô Sinh đám người vẫn hỏi một câu. Bên trên Giang Mông Phong một tiếng bên trên, tất cả mọi người hiểu ý tứ này. Lan đến gần liền ảnh hưởng đến thôi, chỉ cần thu được cái này chẳng chiến tranh thắng lợi. Một ít giữa dòng cùng cấp thấp võ giả chết thì chết. Chỉ là Giang Mông Phong không biết là, hắn cái này cho phép, làm cho ngoại viện 12 người đem bá đao, hội bao nhiêu người gián tiếp hoặc là trực tiếp giết chết. Đáng chết lão Nê Thu, người quan tài tới. Cùng Vô Sinh mượn đề tài để nói chuyện của mình, quan tài bay thẳng đến đối diện đầu đi qua, đem ngăn cản ở chính giữa bá đao hội môn chúng tất cả đều đánh bay ra ngoài. 50 mét đường xá, gắng gượng đem trên đường hơn 10 người bá đao hội môn chúng, đánh bay đi ra ngoài ngã xuống đất hấp hối chết đi. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ dường như đạn pháo giống nhau hướng phía Tống Hách Lang oanh kích, trên người của hắn chân khí ngưng thật hóa thành cương khí bao phủ toàn thân, huyền thiết tinh cứng rắn thân thể dường như viễn cổ hung thần. Cũng không biết hắn là không phải cố ý, không kiêng nể gì cả xung đột hoành hành, đem một đường bá đao hội môn chúng tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Tuyến gió xoáy cuộn sóng xẹt qua, không trung tất cả đều là bị đánh bay bóng người. Cái kia tất cả đều là bá đao hội nhân, chờ... Các loại bá đao hội nhân vừa rơi xuống đất, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là hấp hối hoặc là đã chết. Còn lại ngoại viện cũng không khách khí, tất cả đều buông tay hướng Tống Hách Lang đám người đánh tới. Tống Hách Lang đám người chứng kiến Mạc Quy Đồ 12 người như vậy hung tàn, cũng không dám cứng đối cứng, chính là hướng bá đao hội nhiều người địa phương chui, dùng bá đao hội môn chúng thân thể ngăn trở Mạc Quy Đồ sự tiến công của bọn họ. Đại trưởng lão, cái này, Đàm Tinh Gai chứng kiến người trong nhà bị ngoại viện như thế không làm người xem, trong lòng rất hỏa, có chút không biết đại trưởng lão vì sao phóng túng ngoại viện. Giết chóc vậy có không chết người, chỉ cần có thể hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, hy sinh một ít giữa dòng cấp thấp môn chúng cũng không có gì, toàn bộ cũng là vì đại cục. Giang Mông Phong nghe được các trưởng lão khác truyền âm qua đây, đối với Mạc Quy Đồ đám người lửa giận, hắn còn là để lại những trưởng lão này lửa giận, để cho bọn họ lấy đại cục làm trọng. Kỳ quái, làm sao cảm giác đối diện ngoại viện là đang giúp chúng ta giống nhau, Quy Vân Sơn Trang nhân không có thương tổn mấy cái, phát bá đao hội nhân bọn họ liền lan đến mấy trăm thương vong. Đây cũng quá, Hoàng Thiên Khải một mực cùng ca ca hắn phối hợp kích sát bá đao hội môn chúng, có thể Mạc Quy Đồ đám người gây động tĩnh thực sự quá lớn. Sắt thép mãnh hán không ngừng, ở trong đám người cùng một con thuyền đường sắt cao tốc giống nhau vọt tới phóng đi, thường thường chứng kiến có bá đao hội nhân bị đánh bay đứng lên. Hoàng Thiên Khải cũng không nghi, Mạc Quy Đồ đám người thực sự là bá đao hội ngoại viện sao, cái này hành vi làm sao cảm giác là Quy Vân Sơn Trang ngoại viện còn tạm được. Một đạo quan tài từ đằng xa bay tới, trực tiếp nện ở khoảng cách Hoàng Thiên Trấn. Hai huynh đệ không đến 20 mét ra ngoài địa phương cái này khẽ động tĩnh, cũng là sợ Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ nhảy. Cắn ván quan tài mở ra, cùng Vô Sinh hô một hơi thở từ trong quan tài bò ra. Sau đó hắn thấy được Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ, mà Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ cũng nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ không dám động rồi, bị địch nhân tông sư cường giả chăm chú nhìn, bọn họ sợ nhúc nhích liền khó giữ được tánh mạng đồng thời trong lòng bọn họ thấp cô, ở vô cùng hung hiểm trên chiến trường. Luôn có một bộ quan tài từ phía đông bay đến phía tây từ phía nam bay, đến phương bắc, liền cái này dạng đông tây nam bắc bay tới bay lui. Làm sao cảm giác hình ảnh này có điểm là lạ? Sẽ không có người đi ra ngăn cản một chút không? Hai vị tao niên, có hứng thú hay không lên tàu quan tài xe bay? Rất kích thích, cam đoan các ngươi thể nghiệm một lần còn muốn tới một lần. Cùng Vô Sinh chứng kiến Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ, nhất thời hắn lộ ra đại bạch nha. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ vừa nghe một mạch lắc đầu. Ngồi quan tài xe bay đó không phải là muốn chết sao, người nào không biết trong quan tài là cõng quan tài người thiên hạ. Thật không ngồi, hai người các ngươi dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, xem liền biết không thể nghiệm qua cái gì sinh hoạt, không phải nằm một hồi quan tài, làm sao hiểu được nhân gian khó khăn, tới hay không. Cùng Vô Sinh lần nữa phát sinh mời. Tiền bối, ngươi tìm người khác chúng ta thật không nghĩ thể nghiệm cái gì quan tài xe bay. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ cảnh giác cùng Vô Sinh, phảng phất cùng Vô Sinh vừa có bất lương động tác. Hai người bọn họ liền hướng phụ vương bên kia chạy, phụ vương cùng bá đao hội một gã trưởng lão chiến đấu dường như rất thoải mái dáng vẻ, lại thêm một cái tông sư cường giả hẳn là không có vấn đề gì Bọn họ cũng là không có biện pháp, bọn họ đánh không lại tông sư cường giả, có thể đối phó tông sư cường giả chỉ có tông sư cường giả. Ngoại trừ phụ vương bên ngoài, ở hiện trường chung, bọn họ thật không biết đem cùng Vô Sinh hướng nơi đó dẫn. Quên đi, không muốn liền không nguyện ý, đang buộc người nhóm, người khác chỉ biết nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngày hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, có nhiều như vậy mỹ vị tông sư cường giả thi thể chờ đấy ta trang bị, quan tài có chút nhỏ, liền bỏ qua cho bọn ngươi một lần. Nếu như lần sau còn đụng tới các ngươi, tin tưởng các ngươi đã trưởng thành đến đầy đủ mỹ vị tình trạng, khi đó ta sẽ không khách khí. Cùng Vô Sinh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liếc qua tới một tia ánh mắt, nội tâm hắn run lên, biết không có thể trêu chọc hai cái này thế tử. Đáng chết lão Nê Thu, ta cũng không tin ta hôm nay không đè ép được ngươi ván quan tài. Hệ quan tài một đầu dài thừng trói lên cùng Vô Sinh đai lưng, cùng Vô Sinh nâng lên quan tài đột nhiên hướng người què Bạch Thông Lượng phương hướng ném tới. Quan tài bay, hệ quan tài dây dài đem cùng Vô Sinh đồng dạng lôi đi. Cũng không biết có phải hay không là cùng Vô Sinh quen tay hay việc nguyên nhân, hắn luôn có thể ở giữa không trung bày ra các loại cày ánh mắt động tác hắn lôi kéo sợi dây hướng quan tài tới gần, rất nhanh hắn liền mò tới quan tài, mở ra ván quan tài, hắn chui vào, sau đó lại đậy lại ván quan tài. Cái này một series động tác đều là ở quan tài phi hành chung hoàn thành, cũng không biết hắn tu luyện là công pháp gì. Hắn nằm ở trong quan tài, luôn là có thể quan sát được động tĩnh bên ngoài, thậm chí có thể khống chế quan tài đụng phương hướng. Quan tài là đặc chế, thêm lên quan tài có cùng Vô Sinh chân khí bao trùm, không sợ nhất đụng, thường thường bị cùng Vô Sinh ném tới ném lui. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ chứng kiến cùng Vô Sinh bị quan tài mang đi, cũng là thả lỏng một hơi, tông sư cường giả áp lực đối với bọn họ mà nói thực sự quá lớn. Cùng Vô Sinh vừa đi, Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ tiếp tục hướng bá đao hội môn chúng lướt đi. Một hồi khí lãng oanh bắt đầu, đất đai cát đất đều bị quan tài đánh bay đứng lên, lại không biết có bao nhiêu bá đao hội môn chúng bị quan tài đập thành thịt nát. Quan tài đạt đến mục tiêu, người què Bạch Thông Lượng liền tại quan tài cách đó không xa nhìn chằm chằm quan tài. Ta nghiêm trọng hoài nghi người đầu óc có bệnh, đều là què chân người, còn chuyên tu tốc độ công pháp. Có phải hay không là ngươi trước đây làm chuyện gì xấu, chạy không thoát bị người ta tóm lấy cắt đứt chân, do đó nội tâm ma truyền tu tốc độ thân pháp, để ngừa về sau lần nữa bị người bắt được ngươi. Cùng vô sinh từ trong quan tài bò ra ngoài, liền thập phần phiền não đối lấy người què Bạch Thông Lượng, phía trước hắn cho rằng người què dễ khi dễ, liền chuyên chọn người què Bạch Thông Lượng tiến công. Ai nghĩ cái này chết người què không theo sáo lộ xuất bài tu luyện thân pháp công pháp, thân ảnh mau làm cho hắn quan tài luôn là đập không. Hắn nhớ thay người, có thể những người khác đều có đối thủ, muốn đổi, người khác cũng không cho hắn cơ hội đổi, không có biện pháp, chỉ có thể cùng người què Bạch Thông Lượng vướng víu đến bây giờ. 1010 không người mới chỉ có, đầu óc có bệnh, mỗi ngày cõng quan tài không phải có bệnh là cái gì? Người què Bạch Thông Lượng không khách khí đổi trở về. Ngươi đại gia, ta quan tài e ngại ngươi, ngươi dám đối ta quan tài có thành kiến, xem ta không đem ngươi một cái chân khác cũng đánh què rồi. Cùng vô sinh không thích nhất người khác đối với hắn quan tài có thành kiến, bị người què Bạch Thông Lượng một mạch, hắn không nhịn được, cầm quan tài liền đập tới. Người què Bạch Thông Lượng chính là không phải đối kháng, vẫn hướng bá đao hội nhiều người địa phương chui, cùng vô sinh thấy thế cũng không khách khí, hữu ý vô ý đem phụ cận bá đao hội môn chúng lan đến chí tử chí tàn. Các ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao lâu như vậy còn không có đánh bại bọn họ đi tới trợ giúp chúng ta? Bá đao hội môn chúng nguyên lai chiếm gió. Đánh bại Quy Vân Sơn Trang đệ tử chỉ là vấn đề thời gian. Ai nghĩ người hai tên ngoại viện một lớp tao thao tác, gắng gượng làm cho Quy Vân Sơn Trang đám người thở dốc qua đây. Bá đao hội trưởng lão Đoàn chân nộ, bọn họ nguyên bản còn chờ mong Mạc Quy đổ những thứ này ngoại viện, sớm một chút đánh bại Tống Hách Lang đám người, qua đây liên thủ với bọn họ kích sát Quy Vân Sơn Trang tông sư. Ai nghĩ Mạc Quy đổ, những thứ này ngoại viện không chỉ không có đánh bại Tống Hách Lang đám người, còn đem bọn họ bá đao hội thật tốt cục diện gắng gượng làm rối loạn. Đây là ngoại viện sao? Này rõ ràng chính là giảo thì côn. Hanh, thực sự là đứng nói không đau eo, các ngươi cũng không nhìn một chút những người này có bao nhiêu giảo hoạt, bọn họ chính là không theo chúng ta cứng đối cứng, chính là chuyên dụng người của các ngươi làm chướng ngại vật tiêu hao chúng ta. Chúng ta có thể có biện pháp nào, nếu như các ngươi như vậy khó chịu chúng ta bây giờ có thể đi, thù lao của các ngươi trả về cho các ngươi. Không, cuồng đồ Mạc Quy đồ đám người dừng tay, rõ ràng có bãi công ý đồ. Đừng. Chúng ta cũng không có đối với các ngươi có bất kỳ bất mãn nào, chúng ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mau sớm tiêu diệt bọn hắn tới trợ giúp chúng ta. Các ngươi tiếp tục, chúng ta ở cũng bất quá hỏi. Giang Mông Phong bọn họ vừa nghe Mạc Quy Đồ đám người muốn bãi công ý tứ, bọn họ gấp rồi. Nếu như Mạc Quy Đồ bọn họ đi, Tống Hách Lang đám người ai tới ngăn cản, một ngày Tống Hách Lang đằng ra tay trợ giúp Quy Vân Sơn Trang, đến lúc đó nguy hiểm chính là bọn họ. Nhịn xuống trong lòng lửa giận vô biên. Lòng không phục giả ra ấm còn nụ cười đối mặt Mạc Quy Đồ đám người, xin bọn họ bỏ qua cho. Mạc Quy Đồ đám người nhìn thấy Giang Mông Phong bọn họ như vậy thái độ, tâm tình tốt bên trên không nhỏ, tiếp tục hướng Tống Hách Lang đám người lướt đi bọn họ đã không trông cậy nổi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Giang Mông Phong rõ ràng đoán ra Mạc Quy Đồ, những thứ này ngoại viện sẽ không tận tâm tận lực trợ giúp bọn họ, những thứ này ngoại viện đều là nhân tinh, thu chỗ tốt chỉ biết mua một ít khí làm bộ, thật muốn bọn họ liều mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Bởi vì ai đều sợ chết, tông sư cường giả càng đáng sợ chết, không bị bức bách, không đến cuối cùng một bước, muốn cho bọn họ liều mạng gần như không có khả năng. Bởi vì liều mạng liền đại biểu cho sinh tử nguy hiểm. Ghê tởm, chúng ta mời tới đều là đồ chơi gì, thính vũ các sát thủ là như thế, liền những thứ này ngoại viện cũng là như vậy, bọn họ quả thực. Nghe được đại trưởng lão truyền âm, bá đao hội các trưởng lão khác đều nộ phẫn bất bình đứng lên. Nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, thính vũ các sát thủ không cần phải nói. Không thể trêu vào. 12 ngoại viện rất đáng ghét, nhưng bá đao hội còn cần sức chiến đấu của bọn họ, đưa tới bọn họ nói không chừng chửi không được, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào dỗ. Tình huống này để cho bọn họ cảm thấy tốt biệt khuất, thật uất ức, bộc theo thời gian đưa đẩy, rốt cuộc có tông sư cường giả xuất hiện thương vong. Ngươi đã rất giỏi rồi, lấy tông sư sơ kỳ ngăn chặn ta người tông sư này trung kỳ lâu như vậy, ngươi coi như là chết vinh quang. Quy Vân Sơn chăm một gã trưởng lão cúi đầu nhìn lấy trước ngực, không ngừng tuôn ra máu tươi cự. Đại chỗ trống, đó là bị đối diện địch nhân dùng đại đao quán mở. Hắn đang nhìn hướng trong tay kiếm gãy, lộ ra thê thảm không cam khổ cười, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể từng bước hướng về phía sau ngã xuống. Trang chủ, ta tận lực. Đây là hắn ý thức tiêu tán trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu lại. Trình trưởng lão, ghê tởm, Quy Vân Sơn Trang trưởng lão Đoàn chứng kiến bọn họ có người hy sinh, ánh mắt bọn họ đều bị cừu hận cùng phẫn nộ nhiễm đỏ, bọn họ phải liều mạng. Không có ý tứ, ngươi nên lối ra. Hoàng Đông Kiệt vì không cho bá đao hội một mặt tính áp chế qua đây, một quyền đem trước mắt tông sư sơ kỳ cường giả bắn cho chết rồi. Lập tức nhãn quang, đón nhận vừa rồi đem Quy Vân Sơn Trang nhất phương trưởng lão giết chết cái kia vị. Phụ vương, vậy mới tốt chứ. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ chứng kiến ngoại công Nhất Phương Tông Sư đoàn có người xuất hiện, tử trận, nội tâm bắt đầu lo lắng, bắt đầu ngoại công Phương Tông Sư, gánh không được Bá Đao hội nhiều hơn Tông Sư chiến lực, kết quả Phụ Vương cũng giải quyết đối thủ, giành ra chiến lực đi ra, vừa lúc đem cân bằng kéo lại. Vương Thiên Đoan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem địch quân một gã Tông Sư cường giả giết chết, nội tâm cũng hơi thả lỏng một hơi, Tông Sư tầng thứ chiến đấu quyết định toàn bộ. Nếu như Tông Sư tầng thứ chiến đấu xuất hiện nghiêng về một bên sập, vậy bọn họ liền thực sự không thể cứu vãn, cũng may Hoàng Đông Kiệt rảnh tay, không đến mức làm cho Bá Đao hội nhiều hơn một vị Tông Sư chiến lực. Người giết ai cũng tốt, có thể ngươi không nên giết hắn, ngươi biết, hắn còn thiếu ta tiền đâu, ngươi giết hắn, ai còn ta tiền. Bá Đao hội vị Tông Sư kia chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dưới chân cỗ thi thể kia, hắn cơn tức liền lên tới, trực tiếp hai chân nhảy một cái, hắn từ chỗ rất xa một bước nhún nhảy qua đây. Chờ hắn vừa rơi xuống đất, bụi đất tung bay, sức trùng kích to lớn trực tiếp làm cho chân của hắn thật sâu lâm vào thổ địa bên trong, hắn rút ra hai chân, cho đã mắt lửa giận nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Cái này dạng A, ta đây đem ngươi đưa xuống đi theo hắn đòi tiền làm sao rồi? Hoàng Đông Kiệt đầu hơi méo, nhãn thần mắt lé nhìn về phía cái kia không biết tên địch quân Tông Sư, trong ánh mắt miểu nhìn mạc nhạt không thêm một tia che giấu, một bộ khinh thường người tư thái treo thật cao. Đồ đáng chết, dám dùng loại ánh mắt này miểu nhìn ta, ngươi là tại tìm chết. Người Tông Sư kia cường giả nổi giận, đỏ tươi khí lãng từ trên người hắn nổi lên, đem cả người hắn nhuộm thành địa ngục ác quỷ. Hắn trong tay đại đao cũng bị hắn thuộc tính chân khí từng vòng quấn vòng, khoảng khắc, hắn dường như hồng ngục ác quỷ phá vỡ địa ngục hiện thế mà ra. Chém người Tông Sư kia cường giả hướng phía Hoàng Đông Kiệt chém ra một kích, từ phía trên mà lâm cự đại đỏ tươi nguyệt chảm hướng Hoàng Đông Kiệt tìm qua đây. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng nổi lên một tia cười nhạo, đơn giản đấm ra một quyền, không có gì đặc hiệu. Hoa tươi hồng nguyệt chảm đánh trong nháy mắt tan vỡ hóa thành lòe lòe tinh điểm tán đi. Có điểm bản lĩnh, trách không được như thế cuồng, có thể mặt ngươi đối với ta, ngươi còn là phải chết, uống. Người Tông Sư kia mạnh mẽ lão hét lớn một tiếng, thân thể khí tức nói tới cực điểm, hắn động rồi, dường như hồng sắc lưu tinh hướng Hoàng Đông Kiệt bay vụt đi qua. Cái kia tốc độ nhanh khiến người ta xem không thấy bóng dáng, TGG thị giác, chỉ có một đạo hồng tuyến xẹt qua chân trời chợt lóe lên. Hoàng Đông Kiệt móc ra dao găm, cũng vạch nên tinh mang hướng người Tông Sư kia cường giả tránh đi, trong lúc nhất thời lưỡng đạo lưu tinh không ngừng va chạm tách ra, va chạm lại phân mở, hỗn hợp thiểm giết vô số hồi hợp. Cùng Vô Sinh bọn họ chứng kiến bọn họ chủ tử lại đang chơi, trong lòng yên lặng thay cái kia vị không biết tên Tông Sư cường giả mặc niệm 3 phút. Vẫn không có động tĩnh, Vương Nguyên Vinh cùng Trung Hùng Nguyên rốt cuộc có động tĩnh. Đem người mời tới thiên bảng cường giả gọi ra a. Vương Nguyên Vinh lên tiếng, hai cái thế lực cao cấp sinh tử giết chóc, làm sao có khả năng không có thiên bảng cường giả tồn tại, bởi vì thiên bảng cường giả giết chóc thắng bại mới là, quyết định cái này chẳng chiến tranh cuối cùng kết cục. Trung Hùng Nguyên, cũng không nói gì nhiều không mét trực tiếp mời ra hắn Nhất Phương thiên bảng cường giả. Tổng cộng 2 vị, thiên bảng đệ 87 vị, Từ Căn Duy, thiên bảng đệ 89 vị, Hứa Luân Thạch. Chứng kiến xuất hiện ở Trung Hùng Nguyên bên cạnh 2 vị thiên bảng cường giả, Vương Nguyên Vinh sắc mặt trực tiếp trầm xuống tới. Còn có một vị đâu? Vương Nguyên Vinh biết Bá Đao hội tình huống, hai vị này là bị Bá Đao hội mời tới trợ quyền, mà Bá Đao hội nội bộ vẫn tồn tại một vị thiên bảng cường giả, làm như địch thủ cũ, hắn không có khả năng không rõ ràng. Thủ nhà, Trung Hùng Nguyên cũng không có che giấu cái gì, bình tĩnh trả lời Vương Nguyên Vinh vấn đề. Hắn không có nói sai, hắn sở hữu của cải và người thân đều ở đây bản bộ, hắn sợ bị người trộm nhà, sở dĩ nhất định phải lưu một vị có thể trấn trụ tràng tử người ở lại bản bộ. Vương Nguyên Vinh vừa nghe, vẻ mặt vẫn không có trầm tĩnh lại, lấy Trung Hùng Nguyên tính cách, hắn biết Trung Hùng Nguyên nói có thể là lời nói thật. Có thể nhường cho hắn trọng là Trung Hùng Nguyên bên người hai vị thiên bảng cường giả. Quang đối phó Trung Hùng Nguyên một người, hắn liền không có nắm chắc có thể thắng. Thắng bại không phải chia 5 năm, chính là 64 mở. Nhưng nếu là có một vị thiên bảng cường giả cho Trung Hùng Nguyên trợ quyền, chỉ có một kết cục, hắn phải thua. Huống chi là hai vị. Nhóm. Các ngươi xử kiệt đức đâu, hắn sẽ không sợ được trốn đi à, cũng là ngươi muốn cho hắn âm thầm tìm thời cơ đánh lén ta làm như đối thủ cũ. Trung Hùng Nguyên không có khả năng không có thăm dò Quy Vân Sơn Trang tình huống, song phương thế lực đều giết chóc nhiều năm như vậy, lẫn nhau bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Xử kiệt đức, thiên bảng cường giả đệ 91 vị. Lần này phiền toái, ta tối đa ngăn chặn hai người bọn họ một người trong đó, nhiều hơn một cái ta liền không thể ra sức không? Xử kiệt đức cũng không ẩn tàng rồi. Từ trong đám người đi từ từ đến Vương Nguyên Vinh bên người tới, nhãn thần nhìn lấy Hứa Luân Thạch cùng Từ Căn Duy, đang suy nghĩ cầm ai làm đối thủ. Ngươi ngăn chặn một cái liền được, còn lại một cái kia liền giao cho chúng ta ba cái lão cổ hủ a. Vương Nguyên Vinh phía sau lại truyền tới ba đạo tiếng bước chân, đám người nghe vậy nhìn sang, là ba cái lão không thể ở già già người. Thái thượng trưởng lão các ngươi, Vương Nguyên Vinh nghe tiếng nhìn qua, hắn nhãn thần xuất hiện quấn quýt, cái này ba cái lão nhân chính là Quy Vân Sơn Trang Thái thượng trưởng lão, ba vị lão nhân tuổi tác đều ở đây 160 tuổi trở lên. Tông sư cường giả thọ mệnh một dạng có thể sống 1800-2000 tuổi khoảng chừng, ba vị lão nhân sống đến hơn 160 tuổi đã thuộc về sắp dầu khô đèn bình. Bọn họ vốn nên là ở dưỡng lão, nhưng bọn họ lại chạy ra ngoài. Ba người chúng ta sống không được bao lâu, để chúng ta cuối cùng vì Quy Vân Sơn Trang phát dư quang. Thang Dịch Hào, Văn Chí Trác, Doãn Bách Tốt ba vị thái thượng trưởng lão thái độ rất rõ ràng, dù cho Vương Nguyên Vinh ra lệnh không cho bọn họ chiến đấu, bọn họ cũng muốn chiến đấu đến cùng. Có thể các ngươi khí huyết sớm bại hoại suy nhược, thân thể và gân cốt gân mạch chân khí chờ các loại đều, Vương Nguyên Vinh còn là không nhẫn tâm làm cho ba vị này lão nhân đi chiến đấu, bởi vì một ngày chiến đấu, mặc kệ thắng thua, ba vị này lão nhân khoảng cách chết cũng không xa. Này chúng ta đều biết, cho nên chúng ta ba người căn bản là không có nghĩ tới phải sống sót. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, bất kể là thiêu đốt thọ mệnh tinh nguyên, vẫn là gặm thuốc sử dụng cấm thuật, chúng ta sẽ không tiếc. Nói xong, ba vị thái thượng trưởng lão cũng không đợi Vương Nguyên Vinh nói cái gì, trực tiếp 1, 6 gặm thuốc sử dụng cấm thuật. Nhất thời, từng cái khí tức không ngừng cuồng bạo, chỉ thấy bọn họ da bọc xương thân thể chậm rãi bành trướng lên. Thân thể bọn họ đĩnh trực, người cũng thay đổi cao mạnh mẽ tăng lên. Duy, bọn họ ba tòng ném, cầm lấy hạ nhân vượt qua tới đại trường kiếm, nhãn thần hung quang nhìn chằm chằm thiên bảng đệ 87 vị, từ căn Duy, Vương Nguyên Vinh thấy như vậy một màn, cũng biết không ngăn cản được. Trong ánh mắt cứu nhìn lấy ba vị này lão nhân, là hắn làm được không tốt, không có thể làm cho ba vị lão nhân không buồn không lo dưỡng lão. Người đã già, liền ngoan ngoãn thành thật chờ chết không tốt sao, không phải là muốn cây già nở hoa đi ra khoe khoang, cho rằng bây giờ còn là các ngươi thời đại, các ngươi chẳng lẽ không biết, thời đại mới sớm đã không còn các ngươi có thể ngồi thuyền. Muốn chết, ta thỏa mãn các ngươi. Từ căn Duy cười lạnh nhìn Thang Dịch Hào ba người liếc mắt, rời bước hướng bên kia chiến trường đi tới. Rõ ràng hắn muốn ở khác chỗ giải quyết cái này ba cái lão gia hỏa. Xem ra ta là không có lựa chọn khác, đi thôi, chúng ta đi bên kia đánh. Sử Kiệt Đức chứng kiến ba cái thái thượng trưởng lão cùng Từ Căn Duy cứng đối cứng đi, cũng không chọn được, tại chỗ liền thừa lại Hứa Luân Thạch lưu cho hắn. Chứng kiến Vương Nguyên Vinh cùng Trung Hùng Nguyên mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, cũng không ở chỗ này ở lâu, làm cho Hứa Luân Thạch đuổi kịp hắn đi nơi khác chiến đấu. Hứa Luân Thạch nhìn thoáng qua Trung Hùng Nguyên, thấy hắn không có bất kỳ biểu tình toát ra, cũng liền rời bước theo Sử Kiệt Đức đi trong sát na. Sử Kiệt Đức versus Hứa Luân Thạch, ba gã thái thượng trưởng lão versus Từ Căn Duy, hai nơi đỉnh phong chiến đấu bạo phát. Thiên bảng cường giả không hổ là thiên bảng cường giả, chiến đấu cát bay đá chạy, mặt đất đều bởi vì chiến đấu dư ba sinh ra hơi rung. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Trung Hùng Nguyên côi đao, điện quang thuấn thiểm một mâu, thiên địa thất sắc, đem dài 40 mét đao ảnh chợt hiện thiên địa, hủy diệt toàn bộ sinh cơ ý hướng Vương Nguyên Vinh phủ đầu nhất chạm. Vương Nguyên Vinh xuất kiếm, thân kiếm ly khai vỏ kiếm trong nháy mắt, cuồng phong thổi loạn, hư không kiếm ảnh huyễn hình tầng tầng sóng biển cuốn về phía Trung Hùng Nguyên chảm kích. Hai người vừa tiếp xúc, dường như tình thiên phích lịch ầm ầm một tiếng, bão lớn dùng cái này làm tâm điểm bạo ngược tập kích hiện trường Vương Nguyên Vinh, cùng Trung Hùng Nguyên, giữa hai người trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết nứt, đây là Vương Nguyên Vinh kiếm kích cùng Trung Hùng Nguyên chảm kích tạo thành. Áo nghĩa sanh tử một cái kiếm giới. Vương Nguyên Vinh không có một chút do dự, vừa ra chiêu chính là kiếm quyết áo nghĩa, hai người bọn họ người kia không chín này đấu lâu như vậy, lẫn nhau đều biết lẫn nhau chiêu thức. Sở dĩ một ít thường ngày đơn giản chiêu thức liền trực tiếp vứt bỏ, vừa lên tới chính là sát chiêu, đều là sinh tử đại địch, ở bao nhiêu hung ngận kiếm quyết áo nghĩa cũng phải dùng đến. Thời gian, vô số đem kiếm ảnh hiện lên ở giữa không trung, tất cả đều hội tụ dòng xoáy xoay tròn ở Vương Nguyên Vinh bốn phía, chỉ thấy Vương Nguyên Vinh nhẹ nhàng một kiếm hướng Trung Hùng Nguyên cách không đâm tới. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn hơn, vạn đem kiếm ảnh trực tiếp hóa thành vòng xoáy chảy dòng hướng Trung Hùng Nguyên đánh tới, cái kia từng thanh kiếm ảnh tràn ngập cô tịch mùi vị của tử vong. Hơn vạn đem kiếm ảnh chính là Xâm La kiếm ngục sinh tử, thời hạn tầng tầng lớp lớp cắn nuốt. Cửu Thiên thập địa vấn thiên nhất trảm. Trung Hùng Nguyên nhìn thấy vòng xoáy to lớn kiếm ảnh hướng hắn cắn nuốt, hắn nhãn thần trực tiếp đông lại một cái, côi đao dựng lên, tinh khí thần ngưng tụ thành một mạch, đem của mình toàn bộ dung vào trong đao. Chém hiện trường mọi người tâm thần một cũng không nhịn được ánh mắt đưa tới. Thật đẹp chảm kích. Đây là mọi người thấy cộng đồng tiếng lòng, đều bị Trung Hùng Nguyên chảm kích hấp dẫn. Nguy. Vương Nguyên Vinh nhất thời cảm giác nguy cơ đại hiện, hắn không có một chút do dự, trực tiếp tại chỗ né tránh. Hắn vòng xoáy to lớn kiếm giới bị Trung Hùng Nguyên chảm kích đánh thành hai nửa, cái này còn không để yên, kinh khủng chảm kích còn không có yên tĩnh, trực tiếp xông về phía trước đi, đem toàn bộ tre ở con đường phía trước chướng ngại vật toàn bộ thiết cắt thành hai nửa. Oanh Quy Vân Sơn Trăng một tòa hơn 10 tầng tảng thứ cát, sụp đổ bị chảm kích trực tiếp thiết cắt thành hai nửa, ở còn lại dư chấn truyền đến, không có kinh ở một tia chấn động liền ầm ầm ngã. Cái này, đây chính là thiên bảng bài danh 30 trong vòng thiên bảng cường giả thực lực, đây cũng quá mạnh a. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Trung Hùng Nguyên, một đạo chảm kích liền đem 200 mét ra ngoài kiến trúc khổng lồ vật tàng thư các, chém thành hai khúc, nội tâm của hắn trực tiếp một bọt. Hắn bài danh thiên bảng 18 vị liền sở hữu như vậy, quái vật một dạng hủy diệt lực lượng, cái kia ở trên hắn đại tông sư đâu. Quanh năm bá bảng không dưới, cao cao tại thượng bao quát thế nhân 7 vị đại tông sư, bọn họ đánh một trận đấu, như thế nào thần ma chẳng cảnh. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến Trung Hùng Nguyên chém, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu rung động, nhưng hắn lúc này càng hiếu kỳ hơn bắt đầu đại tông sư lực lượng. Nghe đồn đại tông sư đều là lục địa thần tiên, bên ngoài lực lượng sớm thuật là thường nhân có thể khó lường. Thế nào, ta là không phải trở nên mạnh mẽ? Trung Hùng Nguyên hơi lấy hơi, nhãn thần rất đắc ý nhìn lấy Vương Nguyên Vinh. Ngươi là trở nên mạnh mẽ, có thể ta cũng không phải là không có tiến bộ. Đại hải vô lượng vũ thần. Vương Nguyên Vinh nhãn thần đảo qua, chứng kiến Quy Vân Sơn Trang chúng người khí thế thấp kém, hắn không dám ở kéo. Hắn cần cho Quy Vân Sơn Trang đám người sức mạnh, chỉ cần hắn chiếm cứ thượng phong, Quy Vân Sơn Trang đám người sẽ thế như trẻ tre. Hắn thân ảnh nhất huyễn, vô số hắn đi ra, những thứ này đều là hắn tàn ảnh chỉ có một động tác, chính là tiến công Trung Hùng Nguyên, hướng hắn đâm ra một kiếm. Chứng kiến vô số Vương Nguyên Vinh xông lại, Trung Hùng Nguyên cũng không trễ độn, vô số chảm kích vỗ tới, cự đại chảm kích sóng xung kích đem xít tới gần mấy cái Vương Nguyên Vinh, thân thể phá hủy 7-8 phần. Không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là nửa người không có, nhưng những này đều không phải là thực thể, chịu đến phá hư phía sau, những thứ này tàn ảnh tiêu thất mấy cái Vương Nguyên Vinh, biết có nhiều hơn Vương Nguyên Vinh phô thiên cái địa tập sát tới rồi Trung Hùng Nguyên, cũng không hoảng sợ, không phân biệt được cái kia là thực thể. Vậy tất cả đều chém, luôn sẽ có một cái thực thể. Mưa bọt. Trung Hùng Nguyên mới phách mười mấy Vương Nguyên Vinh sát chiêu chân tránh tới. Vô số Vương Nguyên Vinh đồng dạng một động tác, chính là hướng Trung Hùng Nguyên đâm ra một kiếm. Kiếm đâm ra vô số thực chất hóa kiếm khí, kiếm thế, kiếm khí hướng Trung Hùng Nguyên bao phủ mà đến. Cái gì? Trung Hùng Nguyên nội tâm cả kinh, những thứ này Vương Nguyên Vinh đều là giả, vì sao bọn họ thả ra công kích là thật? Không có thời gian cho Trung Hùng Nguyên suy nghĩ. Hắn quơ đao một quyển, thân thể khẽ động, hắn hóa vì cự đại long quyển phong muốn những thứ này công kích bắn bay đi ra ngoài. Vô số kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý không ngừng bị Trung Hùng Nguyên, toàn chuyển hóa thành long quyển phong cuồng bạo khí áp bắn bay đi ra ngoài. Trung Hùng Nguyên dừng lại, vô số Vương Nguyên Vinh cũng đã biến mất. Chiêu thức kia, người tiêu hao không nhỏ a. Trung Hùng Nguyên có chút điểm đầu lượng nhìn lấy Vương Nguyên Vinh, vừa rồi xoay tròn xoay quanh quá nhanh, khó tránh khỏi có chút không khỏe. Người không giống nhau. Vương Nguyên Vinh chứng kiến Trung Hùng Nguyên, cánh tay cùng bắp đùi xiêm y xuất hiện không rõ ràng huyết hồng lấm tấm, hắn cười rồi, hắn biết Trung Hùng Nguyên không có toàn bộ đỡ hắn công kích. Đắc ý cái gì, chờ một chút miệng vết thương của ngươi nhất định nhiều hơn ta. Vậy thử nhìn một chút, là của ngươi nhiều, vẫn là của ta nhiều. Vương Nguyên Vinh biết đồng đẳng cấp hai người giết chóc, không có khả năng không bị thương, ngồi lấy hiện tại có một chút ưu thế, hắn nhất định phải thừa thế mà lên. Vậy thì tới đi. Uống vừa dứt lời, Trung Hùng Nguyên cùng Vương Nguyên Vinh trực tiếp đụng vào nhau, bọn hắn bây giờ không phải cách không phát đại chiêu, mà là thiếp thân đánh nhau. Tê Vương Nguyên Vinh trên người xuất hiện vết thương, đây là bị Trung Hùng Nguyên đao phong rạch ra, cũng may vết thương rất nhỏ, chiều sâu nửa cm, dài 7-8 cm tả hữu, liền tại lồng ngực vị trí. Theo bình phục chiến càng mãnh liệt, Vương Nguyên Vinh cùng Trung Hùng Nguyên trên người vết thương nhỏ đều ở đây tăng thêm, đây là tránh không khỏi, ai làm cho thực lực của bọn họ hầu như bất phân cao thấp. Hai người bọn họ người chưa từng xuất hiện nặng nề vết thương, bởi vì bọn họ biết rõ một ngày có nặng nề vết thương xuất hiện, bọn họ sẽ nằm ở trạng thái bị động, sở dĩ bọn họ rất cẩn thận, rất cẩn thận. Còn như vết thương nhỏ, bọn họ là thực sự không cách nào tránh khỏi. Lão già kia, chết đi. Một chỗ khác chiến trường, Từ Căn Duy nhắm ngay thời cơ, một chưởng đem Doãn Bách Tốt đánh bay ra ngoài, trực tiếp làm cho Doãn Bách Tốt đập sập một chỗ đại điện. Doãn Bách Tốt bị vùi vào bên trong phế tích, không thấy động tĩnh. Bách Tốt, ghê tởm còn lại Thăng Dịch Hào cùng Văn Chí Trác, vô cùng lo lắng Doãn Bách Tốt không ba mươi tình huống, có thể ánh mắt của bọn họ khác cũng không dám từ Từ Căn Duy trên người ly khai. Ba người bọn họ mới cùng Từ Căn Duy giao chiến, còn có thể miễn cưỡng ứng phó Từ Căn Duy, có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng cật lực, bọn họ cho là bọn họ còn có thể ngăn chặn thời gian nửa nén hương, ai nghĩ ngay mới vừa rồi, bị Từ Căn Duy nắm lấy thời cơ, một chưởng đem bọn họ một người trong đó đánh bay ra ngoài. Nếu như ba người các ngươi là trắng niên thời kỳ, ba người các ngươi phối hợp có lẽ có thể mang đến cho ta một điểm phiền phức, có thể các ngươi cũng không suy nghĩ một chút các ngươi bao nhiêu tuổi. hơn nửa người nhảy vào quan tài người, các ngươi ở làm sao cắn thuốc, ở làm sao sử dụng bí thuật thiêu đốt thân thể cơ năng thọ mệnh, cũng không sửa đổi được thân thể các ngươi sớm đã ăn mòn mùi vị. Ý đồ dùng ăn mòn thân thể đối kháng ta, là các ngươi ngây thơ, hay là thật đã cho ta là mèo bệnh? Từ Căn Duy châm chọc nhìn lấy Thang Dịch Hào hai người nói rằng, vương gia, ta có thể đi trợ giúp bọn họ sao? Bạch lão không nhìn nổi, Từ Căn Duy mỗi một câu đều ở đây châm chọc lão nhân không còn dùng được, cái này đại đại kích thích hắn thần kinh, điều này làm cho hắn có xuất thủ xung động. Đi thôi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng đồng ý, hắn không có chút nào lo lắng bạch lão an nguy vấn đề. Bạch lão là lớn tuổi, nhưng hắn luyện được kỳ đan thần dược còn rất nhiều, cái gì cải thiện thân thể cơ năng đan dược, tăng thêm tuổi thọ đan dược, khiến người ta trở nên mạnh mẽ đan dược cũng có. Gặm thuốc mạnh mẽ cũng không cần nói, thêm lên bạch lão một nhóm người cùng ở bên cạnh hắn, hắn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, bạch lão bọn họ mạnh mẽ cũng không phải là một xíu đơn giản như vậy. Sở dĩ bạch lão chỉ cần không phải đối lên Trung Hùng Nguyên cái này tầng thứ đối thủ, thiên bảng bài danh 50 danh sau thiên bảng cường giả mấy bình đều có thể ứng phó. Dù cho không được, còn có bùng nổ đan loại đan dược này tồn tại. Nếu như bùng nổ đan không được, không có việc gì, còn có so với bùng nổ đan lại càng không giảng đạo lý đan dược cũng có. Lão gia hỏa, ngươi cũng là Quy Vân Sơn trang nhân. Từ Căn Duy bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức khóa được rồi chính mình, quay đầu nhìn sang, một vị lão nhân từ đằng xa không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Có thể để cho Từ Căn Duy người chú ý chỉ có thiên bảng tầng thứ cường giả, hoặc là danh tiếng đại trấn cường giả. Bạch lão rất điệu thấp, đưa tới Từ Căn Duy không biết bạch lão là Đông Võ Vương phủ người, cho rằng bạch lão cũng là Quy Vân Sơn trang nhân. Hậu bối, ngươi thật giống như khinh thường lão nhân. Bạch lão lười nói rõ thân phận, khoảng cách Từ Căn Duy 30 mét chỗ dừng bước, nhãn thần nhìn chừng chừng lấy Từ Căn Duy. Cũng đừng loạn oan uổng người, ta xem thường chỉ có ỷ già người bán, không biết tự lượng sức mình, xen vào việc của người khác lão nhân. Bạch lão có cho thấy thân, ép Căn Duy cũng không để ý, có lẽ là cảm giác được bạch lão không đơn giản, Từ Căn Duy cũng thu liễm không ít. Từ Căn Duy không phải người ngu, gặp qua hắn đại phát thần uy, còn dám đi lên với hắn đối với thế. Cái này giả người không là đối với thực lực của chính mình có tự tin, liền là có cái gì nắm chặt không sợ hắn. Là sao, làm sao ta cảm giác ngươi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ngươi vừa rồi cũng không phải là thái độ này cùng ba người bọn họ nói. Bạch lão nói châm chọc, lão già kia, kính ngươi một phần, ngươi thật đúng là làm chính mình là một cái nhân vật. Cút, ngươi không phải Quy Vân Sơn trang nhân, khuyên ngươi không muốn không công muốn chết. Từ Căn Duy nghe ra bạch lão châm chọc ý, cái này trực tiếp làm cho ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Bây giờ lão nhân thực sự là càng sống càng không biết sống chết sao, người nào cũng dám khiêu khích. Muốn cho ta lăn lộn, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Không biết sống chết. Từ Căn Duy nổi giận, gót chân đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Từ Căn Duy trực diện hướng bạch lão thiểm điện tùy ảnh mà chí, rõ ràng hắn nhớ muốn đích thân lấy xuống bạch lão đầu người. Cẩn thận, Thang Dịch Hào cùng Văn Chí Trác, chứng kiến Từ Căn Duy tốc độ bây giờ so trước đó, theo chân bọn họ giao chiến lúc tốc độ nhanh hơn càng ổn. Bọn họ sắc mặt trực tiếp biến đổi, Từ Căn Duy cùng ba người bọn họ chiến đấu căn bản cũng không có chăm chú, còn có rất lớn dư lực bảo lưu. Chứng kiến Từ Căn Duy như thế hùng hổ, vội vàng hướng bạch lão nhắc nhở. Bạch lão chứng kiến Từ Căn Duy xông lên, trước mặt chính là hướng hắn oanh đánh một quyền, thực chất hóa quyền ảnh còn chưa có xuất hiện, dường như lưỡi dao sắc bén mũi nhọn quyền phong cũng đã sinh ra. Từ Căn Duy nhãn thần đông lại một cái, lúc này chảo câu đổi thành trường ấn tiến lên đón bạch lão quyền anh. Trong sát na, ầm ầm một tiếng, hai người đều lui về sau một bước. Có thể Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.